Trọng sinh chi tái giá mạt lộ thượng tướng, chương 191, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, lại yên cua mình bận quá nên nay mới đăng được nha. Một tay Lăng Sầm giấu bên dưới lén xoa bụng nhỏ, Điềm Điềm là bé con thứ hai của bọn họ, tuy Điềm Điềm không ngoan như hoa hồng nhỏ, mỗi ngày đều hành cậu nôn lên nôn xuống, ăn uống cũng không nổi, nghỉ ngơi càng không tốt. Nhưng cậu vẫn thích bé. Vẫn chờ mong bé ra đời như ngày trước chờ mong hoa hồng nhỏ. Vì đây là bé con của cậu và Lục Kiêu, chỉ cần một điểm này cũng đủ. Lăng Sầm vô thức mỉm cười. Trước đây Lăng Sầm tự thấy mình là người có tính cách lãnh đạm, càng không coi trọng tình thân. Cậu cứ nghĩ dù mình có lấy chồng sinh con thì chồng con cũng phải xếp sau sự nghiệp. Hiện tại nhìn lại mới thấy, Lục Kiêu đã khiến cậu thay đổi hoàn toàn. Vì sinh con cho Lục Kiêu, cậu có thể gác công việc sang một bên, nhưng cậu hoàn toàn cam tâm tình nguyện, thậm chí là vui sướng. Chờ tôi sinh bé con xong, tôi sẽ tiếp tục đóng phim, mọi người cứ yên tâm. Lăng Sầm mỉm cười nói, Lăng Sầm nam thần lại tạm ngừng công việc, có chút buồn. Giờ mới phát hiện ra khuyết điểm của Lăng Sầm, quá gần gũi gia đình, mỗi năm chỉ đóng có 1-2 bộ điện ảnh, không chăm chỉ gì hết trơn. Lầu trên có bệnh đúng không? Một năm 1-2 bộ phim điện ảnh còn chê ít, đóng phim chứ có phải nấu mì ăn liền đâu mà đòi làm liền liền. Hơn nữa Lăng Sầm là một Omega đã kết hôn, nhìn trong số Omega đã kết hôn sinh con có bao nhiêu người còn tiếp tục công việc, càng không nói đến thời gian mang thai sinh con của Lăng Sầm gần như vậy vẫn có thể duy trì lượng công việc thế này. Đồng ý lầu trên, mấy người không làm Omega, không biết Omega có bao nhiêu khổ. Mọi người không cần cãi nhau. Lăng Sầm nam thần đã nói phim truyền hình cậu ấy đã quay xong, truyền hình HBT làm hậu kỳ rất nhanh, khi cậu ấy nghỉ chúng ta vẫn có phim truyền hình của cậu ấy để xem. Tôi chỉ chú ý tình trạng thân thể của Lăng Sầm, bé con alpha của cậu ấy mới có bao lớn đã lại chuẩn bị có thêm bé nữa, khoảng cách cũng quá là ngắn đi. Lăng Sầm có phải không biết yêu quý cơ thể mình không? Lục Kiêu đọc được bình luận này, thân thể hơi cứng đờ, lại không đọc bình luận này cho Lăng Sầm nghe. Này đâu phải em ấy sai, người sử dụng biện pháp phòng tránh là anh, kết quả phòng ngừa thất bại, người ngoài lại đổ lỗi này lên đầu Lăng Sầm. Anh có chút hiểu được vì sao lúc trước Lăng Sầm lại căng thẳng như vậy. Lăng Sầm ngồi trong lòng Lục Kiêu, lập tức nhận ra biến hóa của người yêu, nghi hoặc kéo tay to của Lục Kiêu sang nhìn tin tức trên đầu cuối. Lục Kiêu gượng lại không muốn cho cậu xem, Lăng Sầm quay lại trừng mắt với anh một cái, Lục Kiêu đành phải buông tay. À, vấn đề khoảng cách giữa hai lần mang thai à? Lăng Sầm nhìn đến bình luận cũng hơi ngạc nhiên, sau đó cười xòa giải thích. Đúng là khoảng cách giữa hai lần mang thai hai bé con hơi ngắn nhưng vấn đề này chúng tôi cũng đã suy xét qua. Tiên sinh của tôi rất để tâm đến thân thể của tôi. Nếu cơ thể tôi không đủ khả năng mang thai, anh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý chứ không phải bình tĩnh ngồi đây như vậy đâu. Cho nên việc này hoàn toàn không có bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào đến thân thể tôi. Lăng Sầm cười đến cong mắt, trong giọng nói tràn ngập tin tưởng cùng ỉ lại. Lục Kiêu không tự chủ được ôm siết vòng eo cậu hơn. Thật sự thì có bé con hay không không quan trọng, trước khi có hoa hồng nhỏ anh đã từng suy xét chuyện này. Đối với riêng bản thân anh chỉ cần Lăng Sầm là đủ. Anh sẽ luôn chăm sóc cậu thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem livestream đều hơ mờ mịt. Sao có thể dùng thái độ của một người để giải thích một vấn đề y học như vậy chứ? Chưa kể Lục Thượng Tướng cũng đâu phải làm bác sĩ. Góc độ lý giải quái dị đến mức không biết nên phản bác lại thế nào. Ý ở đây là, Lục Thượng Tướng yêu Lăng Sầm nhất, các bé con cũng phải xếp sau. Nếu mang thai có ảnh hưởng không tốt đến Lăng Sầm, Lục Thượng Tướng sẽ không thể bình tĩnh như vậy. Thậm chí là không cho phép cậu ấy mang thai. Lầu trên tổng kết thật xuất sắc. Mị cũng cảm thấy đây chính là ý của Lăng Sầm nam thần. Đọc bình luận của lầu 22 lần tôi mới hiểu được, đây là logic diệu kỳ gì. Lăng Sầm nam thần có bị ngốc không? Nhìn Lăng Sầm nam thần mỹ mạo, khôn khéo, không nghĩ tính cách cũng có một mặt ngây thơ như vậy. Cậu ấy quá tin Lục Thượng Tướng, nếu Lục Thượng Tướng có ý đồ xấu gì, chỉ sợ. Đạo lý này tôi cũng hiểu nhưng là một alpha. Có ai không muốn có được một bạn đời Omega hết lòng tin tưởng mình như vậy chứ? Mặc kệ người khác nói gì, đều vô điều kiện phía đứng sau tôi. Lần nữa cảm thán, vận khí của Lục Thượng Tướng thật tốt quá đi. đầu ngón cái Lục Kiêu vung, ốt ve khẽ bên eo Lăng Sầm, kéo đầu cúi về phía mình, trầm giọng xác nhận. Chúng tôi đã tham vấn ý kiến của các chuyên gia, cũng đã làm đầy đủ các xét nghiệm y khoa cần thiết, hiện tại xác nhận sức khỏe của em ấy rất tốt, trong phạm vi giới hạn bình thường. Chúng tôi cũng sẽ liên tục giám sát tình hình tiếp theo. Nói rồi anh còn cẩn thận liệt kê một số xét nghiệm quan trọng trong thai kỳ của Lăng Sâm. Nghe một đống thuật ngữ chuyên môn, nhiều người càng thêm mờ mịt, lại có một số Omega đã từng mang thai, cùng một số nhân sĩ làm trong ngành y xuất hiện phổ cập kiến thức khoa học cho mọi người. Các xét nghiệm này đều là xét nghiệm có xâm lấn rất nhỏ và thậm chí là không xâm lấn nhưng tính chính xác cao. Xem ra Lục Thượng Tướng hiểu biết rất rõ về tình hình sức khỏe của Lăng Sâm. Tôi là y sư ở tinh đảo số 2 liên bang. Nếu kết quả đúng như Lục Thượng Tướng liệt kê thì Lăng Sâm mang thai đứa bé này cũng không thương tổn cơ thể. Sau khi sinh cẩn thận điều dưỡng sẽ không có vấn đề gì. Đúng vậy, nhìn chỉ số báo cáo, thì trong nhóm Omega mang thai, tình trạng của Lăng Sâm thuộc loại khá tốt. Mấy lầu trên thật chuyên nghiệp, dù không biết có đúng không nhưng vẫn thấy yên tâm phần nào. Cầu cho Lăng Sầm nam thần, mọi chuyện đều suôn sẻ. Lần này là một bé Husky, lần sau phải chăng là một bé Alaska, tự nhiên thấy mong đợi hẳn. Lục Kiêu nhìn thấy bình luận này trong tâm giật thót một cái, kéo lướt qua không dám nhìn nhiều thêm lần nào nữa. Nếu thật sự có thêm một bé Alaska, anh sẽ cùng Lăng Sầm chuyển vào sống trong căn cứ quân bộ, tống hai bé con vào trường học quân sự. Thật hy vọng bé con sắp tới là một Omega. Lục Kiêu lần đầu tiên thành tâm cầu khẩn. Lăng Sầm nhìn phản ứng Lục Kiêu thấy cơ hơi kỳ lạ nhưng không rõ nguyên do, vẫn thoải mái tựa vào anh. Cậu nhìn thời gian thấy đã không sai biệt lắm, quay màn hình về phía mình, nói với mọi người. Mong mọi người ủng hộ bộ phim Khởi Nguyên của chúng tôi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Nào Lục Nhạc, tạm biệt các anh các chị nào. Nói rồi kéo xa màn hình, đồng thời hơi xoay về phía bé con. Ngao ô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa hồng nhỏ tà mị cười, mắt lé liếc màn hình một cái, chuyển từ tư thế nằm gác đầu lên đùi ba ba sang đứng thẳng trên sofa, rồi ngửa đầu chu lên đầy khí phách, lấy ra hết khí thế quân lâm thiên hạ mà bé cho là như vậy. Tạm biệt Lăng Sầm nam thần, tạm biệt Lục Thượng Tướng. Bảo bối Lục Nhạc, chị yêu cưng, ha ha ha, tôi cười đau bụng, nhìn Lục Thượng Tướng trầm ổn thành thục. Thú hình là cự lang đen to lớn uy nghiêm, thế mà bé con của ngài ấy lại có thể manh đến như vậy. Thời con non thú hình của các alpha nhóm động vật có lông mao đều manh vậy đó, nhưng Husky xác nhận manh đỉnh cấp. Không nên trêu chọc bé con, người ta đây là soái khí nha. Trước khi nhấn vào nút tắt livestream, Lăng Sầm còn liếc thấy bình luận này, trong lòng được an ủi, khẽ vuốt đầu bé con thì thầm. Bảo bối, con yên tâm. Rất nhiều các anh các chị đều thích con. Biết đâu trong đó có rất nhiều Omega. Ngào ô, sói con không quá hiểu ý Lăng Sầm. Nhưng ba ba ôn nhu nói chuyện cùng mình vẫn khiến bé con vui vẻ, kích động chu lên, lại có ý đồ chen vào giữa Lăng Sầm và Lục Kiêu, quay mông về phía anh. Lục Kiêu phát hiện động tác của bé, trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn tùy ý bé, chỉ hỏi Lăng Sầm. Em còn ăn bánh kem nữa không? Dạ còn. Lăng Sầm vừa vuốt lông bé, vừa tựa vào Lục Kiêu, vừa nhâm nhi bánh kem, một muỗng cho mình, lại đút một muỗng cho Lục Kiêu. Ngào ô, bổn đại vương cũng muốn ăn. Bé sói thấy vậy, không quan tâm hai người ăn gì cũng bắt đầu đòi hỏi, chỉ cần được ăn chung với ba ba là đủ hấp dẫn bé. Bảo bối, không được nè. Lăng Sầm nghe Lục Kiêu phiên dịch, dịu dàng từ chối, hoa hồng nhỏ còn quá nhỏ, vẫn chưa thể ăn bánh kem, chỉ có thể dụ dỗ bé. Con đi chơi trước, chút nữa ba ba qua chơi cùng con, được không? Ngào ô, bé con đoán chắc đại ma vương lại cùng quỷ kế gì với ba ba rồi. Dù không tình nguyện bé con vẫn nghe lời ba ba, nhảy xuống khỏi sofa, chu lên đáp lại. Ba ba chờ bổn đại vương lớn lên nha, bổn đại vương sẽ cứu ba ba thoát khỏi đại ma vương. Lục Kiêu ngậm bánh kem ngọt ngào đang tan trong miệng do bạn đời đút cho, nhướng mày không phiên dịch, trong mắt đầy ý trêu tức. Hừ hừ, tinh thần lực và thể năng của anh đều trên cấp S, hoa hồng nhỏ muốn thắng anh ít nhất phải chờ thêm 20 năm nữa đi, mà còn chưa chắc thắng được. Hoa hồng nhỏ khoác áo choàng tơ vàng, chạy chậm khỏi phòng khách. Lăng Sầm thở phào, co hai chân lên ghế sofa, chính thức cuộn tròn trong ngực Lục Kiêu. Một lúc sau cậu mới nhỏ giọng gọi, Lục Kiêu, hửm. Một buổi chiều lười biếng, đến mặt trời cũng chậm rãi di chuyển dải nắng vàng hơi gay gắt khắp nơi. Lục Kiêu ôm người yêu trong lòng cũng có chút lười biếng theo, chậm một nhịp mới nhẹ giọng đáp. Trong khoảng thời gian này em không đi đóng phim, ở nhà nghỉ ngơi, anh phải chăm sóc em nha. Lăng Sầm nhỏ giọng nói ra yêu cầu của bản thân, Lục Kiêu không hiểu ý cậu lắm nhưng vẫn gật đầu. Được, ta sẽ chăm sóc em, đây là việc của anh, lâu nay anh vẫn luôn thực hiện. Cơ gì Lăng Sầm lại phải nhắc lại một lần nữa. Lăng Sầm đặt dĩa trống qua một bên, nắm lấy bàn tay to của Lục Kiêu, đập lòng làm tay mình vào tay anh phát ra một tiếng vang nhỏ, xem như là một giao ước. Anh hứa rồi đó nha, lần trước, khi em mang hoa hồng nhỏ, anh phải đi xử lý sự vụ liên minh Don Kiêu. Lăng Sầm hơi ngừng, vô thức kéo dài giọng làm nũng nói. Lần này, anh ở bên em được không? Ở bên em nhiều hơn một chút. Được không anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước vì nhân dân liên bang, lần này cũng nên đến phiên cậu nhỉ. Trong lòng Lăng Sầm chưa bao giờ có liên bang, quân đội, nhân dân cũng những lý tưởng cao đẹp vì mọi người gì đó và này nọ. Cậu là người trần mắt thịt, có ích kỷ của riêng mình, chỉ hy vọng Lục Kiêu có thể ở bên mình nhiều hơn. Cho dù không có sản nghiệp Lục gia, chỉ với thủ lao đóng phim cùng phí đại ngôn, thì vẫn đủ cho gia đình nhỏ của họ sống sung túc. Lần trước cậu giả bộ rộng lượng, thể hiện ra rằng mình không để bụng chuyện Lục Kiêu lĩnh quân ra chiến trường khi cậu mang thai, nhưng thật ra thì cậu vẫn để ý. Lục Kiêu nghe ra được tủi thân trong lời nói của Lăng Sầm, đáy lòng có hơi nhói đau. Anh ôm siết lấy cậu, đảm bảo, lần này ta sẽ ở bên em, chỉ cần tan làm liền về với em. Chờ Điềm Điềm sinh ra, ta sẽ sinh nghỉ ở nhà chăm sóc em và con, được không? Anh đã từng tự tin rằng mình đã chăm sóc tốt cho Lăng Sầm, xem ra là vẫn chưa đủ tốt, còn cần phải cố gắng nhiều hơn. Dạ, Lăng Sầm nghe vậy liền hài lòng, đứng dậy muốn dọn đĩa và ly lên khay đem về phòng bếp. Lục Kiêu tự nhiên lấy ly rượu đi, một hơi uống cạn, không nên lãng phí. Sau đó anh duỗi tay muốn kéo xe lăn, Lăng Sầm liền nhanh nhẹn giúp anh đẩy lại, đợi anh dịch người sang. Cho anh cầm nè. Lăng Sầm đặt khay lên đầu gối Lục Kiêu, bước đến phía sau đẩy anh đi vào phòng ăn. Lăng Sầm livestream chỉ hơn nửa giờ thế nhưng có đến hơn 1.300 vạn người xem cùng tiến vào phòng của cậu. Nền tảng Star phải bổ sung kỹ thuật viên để đảm bảo tính ổn định của server. Con số này, đừng nói là phòng livestream hot trên nền tảng Star, mà dù là phòng livestream của minh tinh nổi tiếng khác cao nhất cũng chỉ bằng 2/3. Còn tính lượng quà tặng của người xem, nửa giờ vượt 300 vạn tinh tệ. Chỉ là phòng làm việc của Lăng Sầm và chính bản thân cậu đã nói trước không nhận số quà tặng này, nhờ nền tảng Star trả về lại tài khoản người xem. Nền tảng Star nhìn số liệu mà động tâm, muốn cùng Lăng Sầm ký hợp đồng phát sóng, một năm chỉ cần 2-3 lần livestream, bộ phận kế hoạch lập tức soạn thảo hợp đồng gửi lên ông Tổng, cũng thỏa thuận phương pháp phân chia quà tặng tối ưu nhất rồi sẽ liên hệ với phòng làm việc của Lăng Sầm. Sau sự kiện này, trên tinh võng có tới 3 hot search. Lăng Sầm thừa nhận có thai thứ 2. Chấm, con đầu alpha của Lục Thượng Tướng, có đính kèm hình ảnh thú hình và tên gọi bé con, và một clip ngắn về bé con. Quốc vương nhân ngư của, LT, khởi nguyên, GT, tuy hot search về, khởi nguyên, không có hot cho lắm nhưng nhiệt độ của Lăng Sầm cũng khiến phòng vé của bộ phim lại lần nữa tăng lên, xem như đạt được mục đích tuyên truyền ban đầu của phía nhà đầu tư. Hình tượng của Lăng Sầm đối với fan và người qua đường càng ngày càng tốt, dung mạo thì vẫn đẹp như xưa, tính tình thì tốt hơn xưa rất nhiều, vừa ôn nhu vừa thân thiện, diễn xuất cũng tiến bộ vượt bậc, đóng bộ nào bộ đó hot, lại là một omega của gia đình, càng không có dính đến scandal tiêu cực nào. Hiện tại, gắn liền với cậu chính là thân phận, bạn đời omega của Lục Thượng Tướng, những từ ngữ liên quan đến cậu đều là bình thản, hạnh phúc, tốt đẹp. Thần tượng Omega kết hôn, mang thai là sự kiện có khả năng khiến minh tinh mất fan, nhưng với Lăng Sầm thì chỉ có thêm một giọt lời chúc phúc. Tiểu kịch trường, Lăng Sầm, bảo bối, đối với một alpha, quan trọng nhất không phải là vẻ bề ngoài. Hoa hồng nhỏ, bồn đại vương rõ ràng siêu soái, cách chương.